Chương 826 tối cường thăng cấp hệ thống. Chém sát ma tộc đệ tử. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Thanh Long Vũ Viện thế lực rất mạnh. Âu Dương Kiếm Mạn giao thiệp quan hệ cực kỳ rộng lớn, hắn một câu nói, kết bè kết đội người sẽ vì hắn làm việc, tàn sát chiến đấu một người trong đó, hắn tin tưởng tàn sát chiến đấu thực lực, hắn là đệ tử cấp 3 chính giữa hàng đầu tồn tại, hơn nữa, hắn đã đáp ứng tàn sát chiến đấu, chỉ cần này cái sự tình hắn có thể làm tốt. Khi tiến vào thiên ngoại cung tu luyện thì có hắn một cái bằng. Vào Thanh Long Vũ Viện sức ảnh hưởng, ở chính là phụ thân hắn viện trưởng chức vị, biết lần này học viện thi đấu đem quyết định một nhóm đệ tử tinh anh tiến vào thiên ngoại cung tu luyện, bồi dưỡng đồ ma giả sự tình cũng không khó, có thể nói, bốn đại võ viện trưởng lão, viện trưởng trên căn bản đều biết, nếu như bọn họ vũ viện đệ tử có thể đi vào thiên ngoại cung tu luyện lời nói, khi đây là một cái lớn vô cùng cơ hội, ai tiến vào thiên ngoại cung đệ tử nhiều, ai liền có thể trở thành thần đế học. Viện mới nhậm chức đại viện trưởng trận pháp truyền tống, 10 phút sau, kỳ ông. Long Phi cùng Lung Linh hai người hạ xuống, đây là một cái hơi bí mật trận pháp, ở vô tận dãy núi sâu bên trong, chỉ bất quá ở hai người bọn họ rơi trong nháy mắt kế tiếp, kỳ hay a. À. Bá y tám chui thương thép đồng loạt vây dết đi lên, chỉ của bọn hắn cổ họng, một người trong đó cười lạnh nói, ngày đẳng hơn nửa năm rốt cuộc đã tới một cái. Tiểu tử, hôm nay ngươi may mắn, ha ha ha, kỳ cuối cùng không có uổng phí các loại. Cố ý lưu một cái truyền tống trận pháp không có phá hư mất chính là cho các ngươi tự chui đầu vào lưới, ha ha ha. Thần đế học viện phế vật. Vô tận bên trong dãy núi ở ma tổ còn không có xông phá phong ấn thời điểm có không ít truyền tống trận, nhưng là gặp nhau bị phá hư, chỉ có bí ẩn nhất cái này, cũng không phải bọn hắn không muốn phá hư, mà là bọn hắn năng lực căn bản phá hư không. Long Phi liếc mắt nhìn dưới chân trận pháp, trong lòng có chút rét một cái, để Long tộc trạm gác truyền tống trận. Cùng lần trước ở Bất Tử Sơn Mạch thấy truyền tống trận pháp giống nhau như đúc, hơn nữa cấp bậc bên trên khả năng còn mạnh hơn một chút, dung hợp Nguyên Long chi đầu sau khi, bây giờ Long Phi đã có thể cảm ứng rõ ràng đến trong trận pháp Long tộc lực lượng khí tức, coi như mấy trăm vạn năm trôi qua trong trận pháp vẫn là tràn đầy hùng hậu lực lượng. Thanh Long lão tổ nói một câu, "Kẻ Long tộc ở Thiên Vũ đại lục thiết lập qua rất nhiều trận pháp, mặc dù có chút bởi vì là lực lượng khô kiệt mà hư hại. Bất quá phần lớn cũng bảo tồn lại. Đã ngươi thực sự trở thành Long vực chi chủ thời điểm, ngươi có thể đem toàn bộ trận pháp nặng mới mở ra đứng lên. Những thứ này trận pháp cũng là Long tộc cường đại một trong những địa phương." Long Phi đem Lung Linh thoáng hướng sau lưng kéo, nói, "Ngươi đừng sợ." Lung Linh nhìn qua cũng không có sợ hãi như vậy, ngược lại ánh mắt căng thẳng, tiến vào một loại trạng thái chiến đấu bên trong, nói, "Ngươi ta không sợ. Nhé. Còn có một cái như nước trong veo tiểu cô nương a." "Ha ha ha, ngươi các anh em, hôm nay chúng ta có thể khai trai. Tiểu cô nương này dài thật là đẹp a, nhìn một cái cũng làm người ta mê muội a." Một tên ma tộc nam tử hai mắt phát ra hết sạch cục xương ở cổ họng lăn lộn, dọc theo nước miếng, "Ê tiểu mỹ nữ, theo chúng ta vui đùa một chút đi." "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử." "Hắc hắc, kỳ ha ha ha." Những người khác cười lên, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ánh mắt mang vết, trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, "Ê tìm chết." "Hay a." Trong không khí khí tức động một cái, một cổ phá giết chết lực trực tiếp nổ bắn ra đi, đao động một cái, chém một cái, ngay bạch. Kẻ hở nhỏ một loại đao khí chém xuống tới, y rắc rắc. Tên kia thô bị ma tộc nam tử trực tiếp bị chém thành hai khúc, hệ thống vang lên theo thanh âm nhắc nhở, "Ê đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết ma tộc lâu la, lấy được kinh nghiệm 130 không điểm, tiên lực giá trị 20 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được tiên thạch một, trong nháy mắt miểu sát." Bảy người khác cũng chưa kịp cấp phản ứng, Long Phi kéo Lung Linh chợt vừa xong, lao ra khỏi vòng vây, Long Phi nhắc nhở một tiếng, "Kẻ đi theo đằng sau ta, đừng làm loạn đi." Cũng tại lúc này, còn lại bảy tên ma tộc đệ tử liều chết xung phong đi lên, "Kẻ tiểu tử, ngươi chết định. Giết chết hắn. Đừng để cho hắn còn sống." Bảy người lao ra, Long Phi không sợ chút nào, tay phải bảo vệ Lung Linh, tay phải cầm đồ long đao, đối mặt bảy người, hắn cơ hồ là một đao một cái. Ngay cả chém sáu đao, trong nháy mắt phá giết, hệ thống cũng liền tiếp theo vang lên thanh âm nhắc nhở, người cuối cùng bị dọa sợ đến ngã nhào trên đất, hai tay chống trên đất không ngừng lùi lại, nói, "Ê đừng giết ta, đừng giết ta." Long Phi nói, "Ê không giết ngươi cũng được, ở vô tận dãy núi có mấy cái cứ điểm. Số người có bao nhiêu?" nói. Phải hiểu rõ, người kia lập tức nói, "Ê tổng cộng có bốn cái cứ điểm, số người đại khái 1000 người, chúng ta chỉ là một tiểu đội, đại hiệp tha ta đi. Ngàn vạn lần chớ giết ta, ta cũng không dám." "Nờ. không ngừng cầu xin tha thứ. Bất quá, Long Phi khóe miệng móc một cái, cười lạnh một tiếng, trong tay đồ long đao một đao chém xuống đi. Người kia hù dọa phải sắc mặt tái nhợt, nói, kẻ ta cái gì đều nói, ngươi không phải là không giết ta sao? Long Phi nói, thật sao? Ta nói rồi lời như vậy sao? Ta thế nào không nhớ? Người như vậy phải giết, không giết giữ lại chính là gieo họa. Hơn nữa mới vừa rồi bọn họ đối với Lung Linh làm nhục ngôn ngữ lúc, cũng đã cách tử vong không xa, tái tắc. Nếu là hắn còn sống trở về, tất nhiên sẽ liên lạc còn lại ma tộc đệ tử đuổi giết hắn môn. Long Phi bây giờ không có lòng rỗi rảnh chơi với bọn hắn. Hắn tới nơi này con mắt là long thân mộ huyệt, rắc rắc. Một đao hạ xuống, người kia hét thảm một tiếng, ngươi cũng sẽ chết, chờ đi. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết ma tộc Lâu La, lấy được kinh nghiệm 120 không điểm, tiên lực 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chém liên tục 8 người biệt đồ vật không có, nhưng là lấy được 8 không điểm cuồng bạo năng lượng giá trị, gặp phải Beos một hồi cuồng bạo, lúc này mới thoải mái. Long Phi nhìn 8 cổ thi thể, nhìn lại Lung Linh, nói, không dọa sợ chứ. Lung Linh lắc đầu một cái, nói, sư huynh, ngươi mới vừa rồi rõ ràng liền nói không giết hắn, có thể cuối cùng ngươi tại sao còn muốn giết hắn à? Nàng không nghĩ ra. Long Phi nhìn Lung Linh, nói, ngươi quá đơn thuần. Hắn cũng không giải thích, nói, chúng ta đi thôi. Có nhiều chút sự tình không đi việc trải qua lời nói, ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu, lớn lên chính là như vậy. Lung Linh không thích giết người, bất kể là giết người nào, nàng đều không thích. Nhìn Long Phi đi xa bóng lưng, Lung Linh vội vàng đuổi theo đi. Mấy phút sau, trên trận pháp bạch quang chợt lóe, trên trận pháp xuất hiện 5 người tàn sát chiến đấu đoàn đội nhỏ, chính là buổi sáng nghiền ép đao phong 5 người. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, tàn sát chiến đấu thích là nghiền ép, tuyệt đối. Nghiền ép, để cho đối thủ nằm trên đất không lên nổi nghiền ép, cho nên hắn đem chính mình mới vừa thành lập không lâu chiến đội mang đến, chính là muốn để cho Long Phi nằm trên đất không lên nổi. Tàn sát chiến đấu nhìn chung quanh một cái thi thể, cười lạnh một tiếng, nhìn dáng dấp còn có chút thực lực chứ sao. Lúc này một tên đệ tử nói, lão đại, hai người, ở hướng Tây Nam, tốc độ không nhanh. Tàn sát chiến đấu ánh mắt vừa nhất, nói, đuổi theo. Tiếng nói vừa dứt, năm người giống như rừng rậm báo săn mồi như thế, nhanh chóng qua lại đi ra ngoài. Số từ 1850.